Chương 1172, Phật Tổ vẫn lạc. Chương 1172, người ở đâu lúc này phân thân vô số gần sổ, đã ở tìm kiếm dấu vô tướng một tấc vương ma. Đại Nhật vô lượng quang, một tấc vương vô tướng ám. Đây là ba cái đại vũ trụ luân hồi thời kỳ trước rất nhiều hoàng kim đều biết một câu nói. Đại Nhật vô lượng quang, nói là vô lượng một tấc vương Phật hắn mạnh nhất chính là như núi như biển vô lượng Phật quang độ hóa. Một tấc vương vô tướng ám, cũng là nói hắn ở trong một tấc vương biến hóa vô cùng, mặc dù biết đang ở trước mắt một tấc trong bóng tối cũng không tìm tới chút nào hình bóng, nhưng phàm là bị để mắt tới địch nhân đều chỉ có thể yên lặng đợi lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới ám sát không còn đối sách. Bây giờ đại trận này ánh sáng gian nhưng là không nhỏ, nếu như tìm không được vô tướng một tấc vương ma tung tích cũng chỉ có thể nhìn hắn bỏ chạy. Cách làm chính xác nhất, nhưng thật ra là tư nở dê tờ ơ cờ áp xúc trận pháp không gian. Chỉ là không biết một tấc vương Phật tổ có thể hay không tỉnh táo lại, nếu như hắn tùy tiện tiến vào trận bên trong chính là muốn chết, bất quá khả năng này cực đại, dù sao cũng là hai cái đại vũ trụ luân hồi trước cường giả. Một tấc vương Phật tổ thậm chí có khả năng căn bản không biết vô tướng một tấc vương ma tồn tại. Tại loại này tình huống bên dưới, vào trận có khả năng cực cao. Nếu như vô tướng một tấc vương ma đánh lén đắc thủ, vô cùng có khả năng trước tiên liền trọng thương một tấc vương Phật tổ. Cái này không phù hợp lợi ích của hắn, hắn muốn là lưỡng bại câu thương. Ý chí dung nhập đại linh hồn thần thuật, từng cái phân thân bắt đầu phụ cận tìm kiếm. Phóng khoáng tức thần thuật tuy là có thể để cho một người thu nhỏ lại đến trình độ kinh khủng, nhưng là lại không thể gạt được nhất căn bản linh hồn cảm giác, mấy hơi qua đi gần sổ đã tìm được dấu vô tướng một tấc vương ma. Hắn không có động thủ, mà là bí mật truyền âm một tấc vương Phật tổ. Mới vừa vào trận, một tấc vương Phật tổ liền nhận được truyền âm, thà tin rằng là có còn hơn là không, vì vậy hắn làm bộ không cảm giác chút nào tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng đi ngang qua vô tướng một tấc vương ma ẩn dấu hư không từ bên cạnh đi ngang qua. Không có chịu đến tập kích, một tấc vương Phật tổ nghi ngờ trong lòng. Cái này có hai loại khả năng, một loại là thần bí nhân lừa hắn, một loại khác chính là vô lượng một tấc vương Phật quá cẩn thận rồi, nhìn ra hắn hiện tại mới vừa vào trận là nhất cảnh giác thời điểm, vì vậy đang chờ hắn khinh thường trong nháy mắt cho hắn một kích chí mạng. Ở phía sau ngươi vẫn theo ngươi. Gần số lần nữa truyền âm nói. Một tấc vương Phật tổ tuy là bán tín bán nghi, nhưng vẫn là đề cao cảnh giác, đồng thời bắt đầu tăng thêm tốc độ không ngừng áp xúc trận pháp không gian, càng là không ngừng lớn tiếng trào phúng tức giận mắng vô lượng một tấc vương Phật, phảng phất hắn đã dần dần mất đi kiên trì. Nửa ngày về sau, một tấc vương Phật tổ một bộ giận dữ dáng vẻ chuẩn bị ly khai trận pháp không gian. Đang ở hắn truyền tống trong nháy mắt, phía sau một thú quang thứ hướng sau gót của hắn, Phật tu xá lợi tử hầu như đều ở đây đầu. Nơi đây bị phá hủy đủ để trọng thương hắn, miễn là trong nháy mắt bị thương sau lại không kịp triển khai phản kích, cũng sẽ bị đến tiếp sau liên miên bất tuyệt đánh giết bao phủ. Quả nhiên tới một tấc vương Phật tổ trong nháy mắt này trái tim như cổ kịch liệt nhảy lên. Theo tim đập, không gian xung quanh cũng bắt đầu nhảy lên vặn mẹo, tuy là cách xa nhau bất quá mờ ơ y tờ ơ cờ khoảng cách, thế nhưng điểm này khoảng cách lại dường như khác nhau một trời một vực. Đồng thời sau đầu Phật Quang Kim Luân có thập phương thế giới nuốt hướng không gian xung quanh. Cái này một lớp phản kích quá nhanh quá đột ngột, thế nhưng mắt thấy cũng bị bắt được vô lượng một tấc vương Phật cũng không sợ phản thiếu. Đại Nhật vô lượng quang vô lượng một tấc vương Phật quát lạnh một tiếng, quanh thân Phật Quang dường như lỗ đen giống nhau nuốt trọn toàn bộ trận pháp không gian tia sáng. Không ánh sáng tuyến còn lại liền toàn bộ đều là hắc ám không chỗ nào không có mặt, một tấc vương Phật tổ quanh thân như bị trọng kích. Mỗi một tấc kim thân đều bị từng cái đen nhánh trưởng ấn bắn chúng, thì ra từ đầu đến cuối theo dõi là vô lượng một tấc vương Phật mà không phải vô tướng một tấc vương ma. Một kích tối hậu, một cái lợi chảo xuyên thủng viền mắt móc ra một tấc vương Phật tổ xá lợi tử. Một tấc vương Phật tổ tự cho là bắt lại địch nhân, nhưng không biết đây chỉ là vì hấp dẫn hắn lộ ra một chút cái hở. Cảm giác gần như nát bấy kim thân, một tấc vương Phật tổ giơ tay lên điểm ra cuối cùng chỉ một cái. Một chỉ này xuyên thủng vô tướng một tấc vương ma đầu lâu, vô tướng một tấc vương ma nỗ lực một kích giết hắn, lại không nghĩ rằng trên người hắn còn có thời gian cố định có thể áp chế thương thế, cho nên còn có thể bảo trì ở đỉnh phong cha NG Tha Y tiến hành một lần cuối cùng lưỡng bại câu thương phản kích. Kim thân bị chấn nát, thân hồn cùng chân linh biến thành xá lợi tử bị đào đi chỉ còn lại có bất diệt ý chí. Thế nhưng ý chí mặc dù không diệt, nhưng cũng cần thân thể để phát huy ý chí lực lượng. bằng không đơn thuần ý chí đối mặt Hoàng Kim cũng chỉ có thể chạy chối chết mà thôi. Nếu như đào tẩu sẽ chả có thể trọng tố thân thể sống thêm qua đây, nếu như chạy không thoát ý chí bị đánh nát sẽ vẫn lạc. Thần bí nhân, ngươi còn không xuất thủ một tấc vương Phật tổ dùng hết khí lực cuối cùng truyền âm nói. Hắn không phải oán hận thần bí nhân muốn ngư ông đắc lợi, dù sao đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy, thế nhưng hắn cũng không cam tâm chết ở vô lượng một tấc vương Phật tiền mặt, mặc dù muốn chết cũng muốn lôi kéo cái này hại hắn tới mức như thế đại địch đồng quy vu tận mới có thể. Vô hạn thôn phệ trong bóng tối vô tận, một cái cự mãng quấn quanh một vòng phong tỏa chu vi. Quanh thân lân giáp dồn dập dựng đứng, vảy rắn xuống bóng ma thôn phệ lỗ đen tầng tầng điệp ra, ở đại thôn phệ thần thuật thống hợp hạ hợp thành một cái thôn phệ hết thể siêu cấp lỗ đen, mà thai nạn ngày quy phong tỏa không gian ngưng tụ thời gian, thậm chí còn mang vào tăng phúc thôn phệ pháp tắc lực lượng. Vô luận là một tấc vương Phật tổ vẫn là vô tướng một tấc vương ma, đều bị thôn phệ lỗ đen nủ ổ tờ bụng rắn. Chứng kiến dựng đứng âm lánh mắt rắn gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình, phản ứng lại vô lượng một tấc vương Phật một hồi hoảng sợ, hắn làm sao đều không nghĩ đến chu vi còn cất giấu người thứ ba, nếu như sớm biết hắn sáng sớm liền tuyển trạch bỏ chạy căn bản sẽ không tuyển trạch cường sát một tấc vương Phật tổ. Bóng ma chu a tể, vô hạn chi xà, điều đó không có khả năng vô lượng một tấc vương Phật đồng tử co rút lại khàn giọng nói. Năm đó hắn kém chút vẫn là con chạy thoát một điểm ý chí mảnh nhỏ ở phương thốn sơn bên trong ngủ say, động thủ đuổi giết hắn chính là vô hạn chi xà, thế nhưng cái này vũ trụ đại luân hồi không phải nói bóng ma thế giới tan vỡ bóng ma chu a tể đã vẫn lạc, chả thế nào sẽ có còn sống vô hạn chi xà xuất hiện tại trước mắt hắn. Không được phản ứng kịp, vô lượng một tấc vương Phật vong hồn đưa ra. Hắn chính là biết rõ, vô hạn chi xà có một loại kinh khủng năng lực, đó chính là ý chí dung hợp bóng ma vô thanh vô tức bao phủ một vùng không gian, bóng ma cùng không gian đồng hóa, không gian trong phạm vi nhìn như không có biến hóa, kỳ thực vùng không gian này đã bị chuyển rời đến vô hạn chi bụng rắn bên trong bóng ma thế giới. Năm đó hắn chính là kém chút chết tại đây nhất chiêu dưới, mượn vô tướng một tấc vương ma hóa người lực lượng mình có tránh được một kiếp. Bây giờ hóa thân đã bị nuốt, chỉ còn bản tôn cũng không có chạy trốn bản lĩnh. Vì vậy tuyệt đối không thể ở một cái địa phương dừng lại lâu lắm, bằng không bất chi bất giác chiến trường đã chuyển rời đến vô hạn chi bụng rắn bên trong cũng không biết, chỉ là hai giới một tấc vương kim cương đại trận trận pháp không gian giờ này khắc này vẫn còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Một tấc vương Phật tổ chỉ là trọng thương bị nuốt mà không phải vẫn lạc, vì vậy cái này trận pháp không gian vẫn còn đang dựa theo sau cùng mệnh lệnh duy trì trận pháp. Không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được đại nhân tha mạng. Ta nguyện ý vì đại nhân hiệu lực vô lượng một tấc vương Phật cắn răng một cái, dĩ nhiên ngũ thể đầu địa chỉ cầu bảo mệnh. Hắn trong nháy mắt này nghĩ tinh tưởng, ngạnh kháng xuống phía dưới có trận pháp không gian phong tỏa chạy trốn hy vọng cực thấp, một ngày thất bại chính là cái chết, thế nhưng nếu như vô hạn chi xả bằng lòng nhận lấy hắn, một tấc vương Phật tổ những thứ này di lưu không chừng sẽ giao cho hắn dùng tới khôi phục tự thân. Đối mặt một con đường sống một cái tử lộ, căn bản không cần suy nghĩ hắn liền lựa chọn đường sống.